say đắm tim lẫn phương. Nè đừng nhiều lắm cứ làm bad boy, đơn giản anh yêu là anh cưới thôi. Nghe chơi đừng nói những bách khâm thiếu cứ là nét xăm. Mỗi dòng cái cao cổ anh cứ là bao độ. Chính như là bao công kết em có ba vòng. Yeah, phong cách anh giống như là ngôi sao. Villa anh tậu đâu thì ngôi nào. Nếu như em thích ngắm sao băng 0704 sao trăng. Đôi mắt long lanh như là bồ câu. Single như anh cũng phải điên đầu. Rolex sơ mi nhìn thật đẹp trai. Hai đứa yêu nhau nữa là bóng bay. Em ơi ok thì mình tới luôn. Nắm chặt tay em có lòng mới buồn. Gucci, Dior hay là LV. Chỉ cần em thích em cứ mang đi. Facebook em chẳng ngàn follow. Anh cứ nhấn anh mới bao ngầu. Ngập mặt lần đầu ẹt giá lô. Hot TikToker phải gato. Chân chính tình thương là chân bình thường. Yêu nhau say đắm thì mình lên phường. Nè đừng hiểu lầm anh là bad boy. Đơn giản anh yêu là anh cưới thôi. Anh đứng thứ gì không ai nhức đâu. Khoan khoan nghe tiếng anh chưa nhức câu. Đào hoa lãng tử anh có đủ nha. Cưa đầu em về cho làm chủ cả. Giai điệu ba tinh nghe là dính luôn. Đã cưa em rồi không có tính buồn. Đối với em như là biệt đáp đi. Em xin còn hơn bằng full Messi. Nhậu sáng đêm, rượu 5 lít bia 50 lon. Động phòng ăn tay lo quốc lo cài. hồn nhìn bên nhau bước chung con đường dài. Giờ đã lớn lắm khi lại cần một vé bé đi để cho anh lo lắng em mỗi ngày. Sau thời gian đây đã không được thôi thì đã làm anh vẫn em rồi. Còn đâu như xưa anh đưa đón em mỗi chiều. Không một câu chào anh em đã bảo nhau cắt sang giàu nhanh một thời. Và em nghe người anh yêu anh chúc em vui mãi mãi. không anh sẽ canh nhà nhà trai gương dâu anh sẽ cầu dẫn làm em sai tứa đưa làm em ngu thấy chưa để đang trai thôi gương dâu nữa cả làm ngay không biết em là con có sáu chú tám bên nhà sinh trong gia đình nhận thua trong đất thua là phòng nghèo như anh chẳng đàn mong mà đều mong theo chứ có trong lòng thằng nhớ năm chờ từng ta hoa thân nhà lòng qua đang quen lúc mình từng nhớ nóng như quý trở nên màu biệt ly công anh chăm nghe là lâu nay hóa trâu ai cày đừng về ngày mai không còn bóng hương ai ai qua làm mới không biết em là con cô sáu chú tám bên nhà sinh trong gia đình nhận thua nhung đất thua là phòng nghèo như anh chẳng đang mong mà đeo bóng theo chứ có trong lòng thằng nhớ đâm chờ từng ta hoa trong nhà thơ Ơi liệu em có thấy

thương những ngày xưa. Còn không, còn không giờ tan ca đón đưa. Người buồn vì mưa hay mưa vì buồn, chiều nay cũng phố như có mình ta. Bóng trong ánh nắng hết ngày đến gần, đôi khi không nhận người ta lại đi mất. Bao lâu ta lại Bye.

gắng chăm lo nhưng em dối anh bao lần. Anh ta vẫn nghĩ giàu sang, còn anh thì vừa cơm anh áo cơ vàng, đôi anh đôi áo đôi anh em tặng phồn hoa đến thế. Thôi anh buông đây. hơn.